Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Vương Giả Binh. Hai ngày thời gian đảo mắt đã qua, Thiên Vũ đấu giá hội bắt đầu. Tại cái này ngay miệng cử hành đấu giá hội, tự nhiên có không ít người vào xem. Thần Long Học Viện người cũng không ngoại lệ, trùng trùng điệp điệp 50, 60 người. Cùng một chỗ đuổi tới Thiên Vũ phòng đấu giá. Tiến vào phòng đấu giá, người bên trong âm thanh huyên náo. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ phòng đấu giá có gần 1 vạn người. Ngoại trừ bọn hắn những này đến đây gia nhập võ minh võ giả, còn có một số võ minh đệ tử cũ. Vương Thần, Long Hồn, một bộ áo đỏ Phượng Khinh Vũ chạm mặt tới, mang trên mặt từng tia ý cười. Phượng Khinh Vũ, Thần Long Học Viện đệ tử đều nhận ra cái này cửu phượng môn tiếng tăm lừng lẫy thiên chi kiêu nữ. Phượng Khinh Vũ sau lưng còn đi theo Phượng Minh Thiên cùng mấy chục hào cửu phượng môn đệ tử. Khinh Vũ cô nương, Minh Thiên huynh, đã lâu không gặp nha. Vương Thần ôm quyền, nàng mặc dù biết Phượng Khinh Vũ tới, nhưng còn không có gặp qua nàng. Đây coi như là lần thứ nhất gặp mặt. Người cũng là đến gia nhập võ minh sao? Phượng Khinh Vũ nhìn thoáng qua Vương Thần tu vi, sắc mặt không khỏi có chút quái dị. Phải, Vương Thần gật đầu, nhìn thoáng qua cửu phượng môn người. Bọn hắn lần này cũng tới 50, 60 người tả hữu, cùng Thần Long Học Viện người không sai biệt lắm. Trước tìm vị trí ngồi đi, đợi chút nữa chúng ta đang từ từ trò chuyện. Long Hồn bốn phía nhìn một chút, chỉ vào một cái trống trải vắng vẻ vị trí. Bên kia có thật nhiều ghế trống, chúng ta qua bên kia. Tốt, đám người gật đầu, cất bước quá khứ ngồi xuống. Một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ lấy đấu giá hội bắt đầu. Tử Huyên công chúa đến rồi. Mục Tĩnh Hàm mở miệng, ánh mắt nhìn về phía cổng. Vương Thần dương mắt nhìn lại, chỉ gặp U Tử Huyên cùng U Thanh Quân xuất hiện tại phòng đấu giá cổng. Phía sau bọn họ cũng đi theo một đại bang người, có 7-80 cái, đều là vương giả cảnh giới võ giả. Tử U đế quốc người tới cũng không phải ít. Phượng Khinh Vũ, Long Hồn bọn người thầm giật mình. Bọn hắn đối Tử U đế quốc không hiểu rõ lắm, không biết Tử U đế quốc nội tình. Gặp Tử U đế quốc tới nhiều người như vậy, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vương Thần ngược lại là không có cảm giác ngoài ý muốn. Hắn đi qua U thị nhất tộc địa cung, biết U thị nhất tộc ẩn tàng thực lực, còn muốn tại tứ đại thế lực phía trên. U Tử Huyên điểm lấy mũi chân nhìn chung quanh, giống như đang tìm cái gì người. Ánh mắt rơi vào Vương Thần bọn hắn bên này thời điểm, nhãn tình sáng lên, sau đó cũng mang người đi tới. Hì hì, gặp qua Vương Thần công tử, Long Hồn công tử, Khinh Vũ tỷ tỷ, Mục tỷ tỷ. U Tử Huyên đi vào trước mặt mọi người, cười mỉm hướng đám người ôm quyền. Tử Huyên công chúa khách khí, đám người rối rít chào. Đám người bắt chuyện qua về sau, U Tử Huyên cùng U Thanh Quân cũng chen mấy người ngồi xuống. Mọi người trước kia liền cộng đồng đối phó qua dị tộc, hiện tại lại cùng nhau gia nhập võ minh. Giờ phút này ngồi cùng một chỗ, tự nhiên không thiếu khuyết chủ đề. Đám người nói chuyện trời đất công phu. Thiếu Hoa Tông người cũng tới, dẫn đầu vẫn là Ngọc Càn, hắn cũng mang người ở chỗ này ngồi xuống. Kim Cáp cũng đến, xuất lĩnh lấy kim ra mấy chục hào vương giả, nàng đồng dạng ngồi xuống Vương Thần bọn người sau lưng. Tứ đại thế lực cùng Tử U đế quốc, lần này gia nhập võ minh người, tính cùng một chỗ có 200-300, cái này trước kia, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Đương nhiên, những địa phương khác người cũng giống như vậy, cho nên lần này gia nhập võ minh nhân số thịnh huống chưa bao giờ có. Phòng đấu giá cổng lục tục ngo ngoe có người đến. Một khắc đồng hồ quang cảnh, nơi này liền tụ tập gần 2 vạn người, đều là vương giả. Lúc này người tới ít, đấu giá hội cũng sắp bắt đầu. Mau nhìn, Như sư tỷ đến rồi. Nàng chính là Hách Liên Do Nhược. Thật mạnh tu vi nha. Kia là đương nhiên, giống Như sư tỷ chẳng những tu vi cường đại, mà lại là dung mạo xinh đẹp. Nàng thế nhưng là chúng ta võ minh thiên chi kiêu nữ. Trời ạ, Vương giả 8 tầng cảnh giới. Thật là khủng khiếp nữ tử. Trong đám người đột nhiên truyền đến trận trận tiếng ồn ào. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phòng đấu giá cổng. Vương thần mấy người cũng đình chỉ nói chuyện. Dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc màu tím nhạt váy dài nữ tử chậm rãi đi vào phòng đấu giá. Nàng tuổi tác tại trên dưới 20 tuổi. Dáng người cao thẳng. Eo nhỏ doanh doanh một nắm. Đi lên nhìn lại. Tuyết trắng thon dài cái cổ. Tươi đẹp răng trắng. Khí chất cao quý. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa. Mang theo vạn loại phong tình. Cho dù ở tất cả mọi người chú mục dưới. Nàng cũng không chút nào lộ khiếp ý. Nàng chính là Hách Liên Do Nhược. Vương thần lông mày giật giật. Đối với người này cũng có biết một hai. Hắn nhận được trên thiếp mời ký tên chính là Hách Liên Do Nhược. Nàng cũng là Thiên Vũ đấu giá hội người chủ sự một trong. Đây mới thật sự là thiên tài. Nghe nói nàng còn bất mãn 40 tuổi. Đã là vương giả 8 tầng võ giả. Thật sự là khó lường. Long hồn ánh mắt nhìn Hách Liên Do Nhược. Không khỏi cảm thán một câu. Còn trẻ như vậy. Vương thần trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Vương giả có gần ngàn năm tuổi thọ. 40 tuổi vương giả 8 tầng. Hắn còn không có gặp qua. Bọn hắn thần long học viện những vương giả kia. Cái nào không phải sống hơn mấy trăm tuổi. Chính là tuổi trẻ hoàn nhan đoạt cũng có hơn 100 tuổi. Trách không được người đều nói võ minh là thiên tài nơi tụ tập nha. Mục Tĩnh Hàm cũng lộ ra rung động thần sắc. Nàng cùng long hồn niên kỷ không sai biệt lắm. Đều có 25-26 tuổi. Nếu như không phải là bởi vì thiên địa đại biến. Bọn hắn muốn thành vương. Ít nhất cũng phải 27-28 tuổi. Mà lại võ giả tiến vào vương giả cảnh giới về sau. Tu vi liền sẽ phi thường chậm chạp. Gặp được bình cảnh thời điểm. Tại một cảnh giới thẻ mấy năm. Đều là chuyện lại không quá bình thường. Cho nên nói 40 tuổi có thể tu luyện tới vương giả 8 tầng cảnh giới. Dưới cái nhìn của nàng là phi thường không tầm thường. Hách Liên Do Nhược tại mọi người nhìn chăm chú. Chậm rãi đi vào phòng đấu giá. 10 bậc mà lên. Đi vào phía trước nhất trước bàn. Nhìn lướt qua đám người. Chưa từng nói trước cười. Mọi người im lặng một chút. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Lại có thể tại ầm ĩ hoàn cảnh bên trong rõ ràng đưa đến trong lỗ tai của mỗi người. Đám người nghe vậy cũng yên tĩnh trở lại. Bởi vì đấu giá hội muốn bắt đầu. Đầu tiên, cảm tạ mọi người đến đây tham gia chúng ta Thiên Vũ đấu giá hội. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hách Liên Do Nhược. Là lần hội đấu giá này đấu giá sư. Chúng ta lần này bán đấu giá đồ vật. Đều là võ minh đệ tử mình tu luyện vật tư. Trong đó đan dược, pháp khí các loại cũng là một chút đệ tử mình luyện chế. Ta cùng mấy vị võ minh sư huynh đệ tổ chức như thế một cái cỡ nhỏ đấu giá hội. Chỗ bán đấu giá đồ vật, cũng không phải chính chúng ta. Chúng ta chỉ có thể coi là làm là người trung gian. Hách Liên Do Nhược nói ra dạng này một đoạn văn. Đạo thanh sở đấu giá hội đấu giá hình thức. Nghe nàng, vương thần đại khái hiểu. Bọn hắn chỗ bán đấu giá đồ vật, đều là một chút đệ tử cũ không cần đến, hay là không dùng được tu luyện vật tư, mà những vật này đối với đệ tử mới tới nói, vừa lúc lại là bọn hắn cái này cấp bậc võ giả có thể dùng đến. Khanh khách, nhàn ngôn thiểu tự, hiện tại mọi người đến xem chúng ta kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Hách Liên Do Nhược tiếng nói rơi xuống, đấu giá hội nội môn mở ra. Từ bên trong đi ra một cái tuổi trẻ nữ tử áo trắng. Cũng là trên dưới 20 tuổi. Làn da trắng nõn. Bộ dáng mỹ mạo. Vương giả một tầng tu vi. Nữ tử áo trắng trong tay còn nâng một cái thật dài khay. Phía trên che kín một khối vải đỏ. Vải đỏ bên trên có trận pháp ngăn cản. Không nhìn thấy. Cũng vô pháp cảm giác được đồ vật bên trong. Nữ tử áo trắng mấy bước đi đến bậc thang. Đem khay thả trước mặt Hách Liên Do Nhược. Kiện thứ nhất đồ vật là cái gì nha? Nhìn không nhỏ, chẳng lẽ là vương giả binh? Rất có thể, đây là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Hẳn là một kiện tương đối thứ đáng giá. Mọi người thấy khay, nhao nhao nghị luận. Tất cả mọi người muốn biết, rốt cuộc là thứ gì? Sẽ đặt tại cái thứ nhất tới đấu giá. Tại cái võ giả này thế giới, đấu giá hội có một cái quy tắc. Thứ đáng giá nhất là cuối cùng một kiện. Kia là áp trục, nhất định là tốt nhất. Tiếp theo chính là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Cái này gọi khởi đầu tốt đẹp. Cho nên kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cũng sẽ không quá kém. Tin tưởng không ít các vị đang ngồi đều đã mới đoán được. Vậy ta cũng liền không đang bán quan tử. Để chúng ta đến xem kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Hách Liên do nhược nói chuyện. Thuận tay mở ra trên khay mặt vải đỏ. Vải đỏ để lộ về sau. Trên khay đặt vào một thanh trường kiếm màu xanh. Kiếm dài 3 thước. Kiếm rộng 2 thốn. Trên chuôi kiếm có một con rồng cá phù điêu. Kiểu dáng là một thanh võ giả thường dùng kiếm. Quả nhiên là vương giả binh. Trời ạ, lại là vương giả binh. Nhất định phải cầm xuống nó. Ta liền thích dùng loại này kiếm. Phòng đấu giá làm ồn lên. Đại bộ phận võ giả đều dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem trường kiếm màu xanh. Thật sự là vương giả binh. Vương thần nhìn thoáng qua. Liền không có bao lớn hứng thú. Hắn xưa nay đối binh khí không có hứng thú gì. So với binh khí, hắn càng ưa thích dùng nắm đấm. Huống hồ lấy hắn hiện tại nhục thân. Chính là cùng vương giả binh so sánh. Cũng không kém là bao nhiêu. Cho nên vương giả binh đối với hắn mà nói. Có cũng được mà không có cũng không sao. Người cũng đối chuôi kiếm này có hứng thú. Vương thần nhìn một chút mấy người. Phát hiện chỉ có Mục Tĩnh Hàm ánh mắt sáng rực nhìn xem vương giả binh. Những người khác không có hứng thú quá lớn. Mục Tĩnh Hàm nghe vậy bĩu môi. Cười khổ nói. Có hứng thú thì phải làm thế nào đây? Ta cũng không mua nổi vương giả binh. Bình thường giống bọn hắn loại này vừa mới tiến giai vương. Giả là mua không nhẹ vương giả binh. Chính là phổ thông vương giả binh. Giá cả cũng tại 1000 phương linh dịch tả hữu. Giống Mục Tĩnh Hàm cùng long hồn thực lực bây giờ. Chính là đánh chết bọn hắn. Cũng cầm 1000 phương linh dịch. Nếu như ngươi thật muốn. Ta có thể cho ngươi mượn linh dịch. Vương thần suy nghĩ một chút. Dạng này mở miệng. Nếu là người bình thường. Vương thần tự nhiên không có hào phóng như vậy. Nhưng là Mục Tĩnh Hàm đã cứu hắn nhiều lần. Loại này ân tình. Không phải linh dịch có thể cân nhắc. Ngươi có thể mua được vương giả binh. Mục Tĩnh Hàm trừng to mắt. Một thanh kiếm này, đừng nhìn chỉ là phổ thông vương giả binh, cũng cần 1000 phương linh dịch. Vương thần ý tứ, hắn có thể xuất ra 1000 phương linh dịch. Điều này không khỏi làm cho Mục Tĩnh Hàm kinh ngạc. Mục Tĩnh Hàm là Thần Long Học Viện ưu tú nhất đỉnh cấp luyện đan sư. Có thể nói là các đệ tử bên trong, có tiền nhất người, toàn bộ của nàng thân gia cộng lại, cũng bất quá liền 200-300 phương linh dịch. Vương thần gật gật đầu. Trên người hắn có 2 khối linh ngọc. Mỗi một khối tương đương với 1000 phương linh dịch. Vỗ xuống chuôi kiếm này dư sai. Thổ hào nha. Long hồn bọn người gặp vương thần gật đầu. Cũng nhịn không được kinh hãi. 1000 phương linh dịch. Đối với bọn hắn hiện tại tới nói. Chính là một cái thiên văn sổ tự. Không cần. Mục Tĩnh Hàm lắc đầu cười khổ. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Chính là có vương giả binh cũng không giữ được. Vương thần gật đầu. Mục Tĩnh Hàm thực lực quá kém. Hiện tại dùng vương giả binh. Sẽ chỉ bị người ngấp nghé. Làm không cẩn thận sẽ còn cho chính nàng mang đến họa sát thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.